Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube audio trọn bộ chuyện ngôn tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 46 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Ma Đế. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nam Cung Tiên Nhi nhìn Trần Thuận vẫn luôn thường trà, chưa hề lên tiếng, thì lúc này cô ta bỗng nói, Trần Sư Huynh cảm thấy với cơ thể của nhân tộc thì có thể có hai loại thể chất cùng tồn tại hay không? Nam Cung Tiên Nhi khẽ nháy mắt đẹp, mấp máy răng nhỏ, trên dung nhan hoàn mỹ không có một tì vết ấy, lộ thêm một tia kỳ vọng. Trần Thuận thấy Nam Cung Tiên Nhi quay sang hỏi mình, cũng không lấy làm lạ. Vào lúc này, Mạc Ly Đạo lên tiếng, Tiên tử, nếu như người nào đó thật sự có cách, cũng sẽ không chờ đến bây giờ mới nói. Lần này không riêng gì Mạc Ly Đạo, mà cả Vạn Tinh Vũ cũng hử nhẹ nói. Vậy cũng chưa hẳn, có lẽ là cố tỏ vẻ trầm mặc để chờ tiên tử chú ý đến hắn đó mà. Vậy tôi cũng muốn xem thử hắn có cách nhìn cao thâm đến đâu, vừa hay để tôi học hỏi thêm. Mạc Ly Đạo tiếp tục nói. Rất nhiều lần thái độ của Nam Cung Tiên Nhi với Trần Thuận có gì đó rất đặc biệt. Điều đó khiến cho Mạc Ly Đạo thấy khó chịu cực kỳ, huống chi trước đó về chuyện thường linh trà. Tuy ngoài mặt mọi người không nói gì, nhưng kết quả thì ai cũng ngầm hiểu. Những lời Trần Thuận nói mới là sự thật, còn hắn không khác gì bị đánh thẳng vào mặt. Trong thoáng chốc, ngoại trừ Long Tiềm, ba người Mạc Ly Đạo, những người khác đều nhìn Trần Thuận bằng ánh mắt vui sướng khi người khác gặp họa. Trước đó, mọi người đã đề cập rất nhiều, cho dù Trần Thuận nói kiểu gì, chỉ cần trùng với những gì bọn hắn đã nói, chính là rơi xuống mức tầm thường. Xong, Trần Thuận còn có cách nhìn khác sao? Chẳng lẽ không bởi vì mọi cách đều đã được họ thảo luận qua hết rồi sao? Lúc này, trên mặt của Long Tiềm xuất hiện sự lo lắng nhẹ nhẹ, nhưng rất nhanh đã tiêu tan. Bởi vì hắn không thấy trên mặt Trần Thuận xuất hiện chút lo lắng nào. Ngược lại, mang theo sự khinh thường. Điều này có thể nói lên điều gì đây? Chỉ có thể nói là vốn Trần Thuận không thèm để ba người bọn họ vào mắt. Quả nhiên, sau một khắc, chỉ thấy Trần Thuận phớt lờ đám người Mạc Ly Đạo. Nhìn về phía Nam Cung Tiên Nhi, từ tốn nói, có thể... là một đáp án khẳng định, có thể chứ không phải là có khả năng. Long Tiềm có chút ngoài ý muốn, không nghĩ Trần Thuận khẳng định chắc nịch như vậy. Mà đám người Mạc Ly Đạo chỉ trong chớp mắt đã trở nên đờ đẫn. Bọn hắn đều nghĩ là Trần Thuận sẽ dùng một kiểu giải thích nào đó để thuyết minh tộc người không thể tồn tại song thể chất. Bởi trên thế giới, hầu hết tất cả thưởng thức, hơn nữa không phải là chưa từng có người chất vấn. Nhưng hầu hết các thí nghiệm đều thất bại. Đừng nói là song thể chất, kể cả đơn độc đưa một người bình thường cải tạo thể chất đặc thù, bao nhiêu năm qua tiên giới vẫn chưa đạt được thành công. Duy chỉ có bước tiến triển mới trên phương diện nghiên cứu linh căn, phải đánh đổi một cái giá đắt mới có thể biến một người bình thường không có khả năng tu luyện tạo ra linh căn. Song linh căn nhân tạo, suy cho cùng thì cũng sẽ khuyết thiếu. So với linh căn trời sinh, hoàn toàn không so bì được. Rốt cuộc muốn giành được thành tựu thì phải đánh đổi một cái giá lớn, hoàn toàn tuân theo tỷ lệ thuận. Đám người Mạc Ly Đạo ngây ngốc một hồi, khóe miệng giật giật, hơi muốn cười. Bọn hắn đã dự liệu tất cả mọi tình huống, nhưng lại không đoán được đáp án của Trần Thuận, lại vượt xa đáp án của bọn hắn dự liệu. Mấu chốt là lời nói vô cùng đầy đủ. Mà lại khẳng định, rất chắc chắn, đám người cuối cùng không kìm được lộ ý cười, thật muốn nhìn xem tiếp theo hắn sẽ làm như thế nào để xử lý cuồng ngôn này. Thật sự cho rằng thánh nữ Diêu Dục Lâu dễ dao động như vậy sao? Mạc Ly Đạo nhìn về phía Trần Thuận cười lạnh một lần nữa, bày dáng vẻ xem kịch vui, muốn chống mắt xem hắn. Lát nữa, khi phải đối mặt với lời chất vấn của Nam Cung Tiên Nhi sẽ hoang mang ra sao? Nhưng một lần nữa, tình huống ngoài ý muốn lại phát sinh. Lông mi của Nam Cung Tiên Nhi khẽ run lên, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trần Thuận không nhúc nhích. Một lát sau, Nam Cung Tiên Nhi bỗng hé môi đỏ, ôn nhu nói, cảm ơn Trần Sư Huynh đã giải đáp những nghi vấn trong lòng của Tiên Nhi. Mạnh Lập Hiên còn đỡ một tí, nhất là đám người Mạc Ly Đạo, Vạn Tình Vũ, cặp mắt trừng to, bộ dáng khó có thể tin nổi. Vậy... cứ như vậy là xong sao? Nam Cung Tiên Nhi không chất vấn sao? Không những không chất vấn mà cũng chẳng truy hỏi vì sao có thể như vậy chứ? Làm sao thế được chứ? Không truy vấn thì làm sao khiến tên oát này xấu mặt được? Tuy đáp án của Trần Thuận nằm ngoài dự đoán của hai người bọn hắn, nhưng dưới con mắt của chúng, đấy chỉ là một phương thức trốn tránh khác mà Trần Thuận lựa chọn để tránh lặp lại những quan điểm mà bọn họ đã nhắc đến mà thôi. Sau đó, đột nhiên bao gồm cả Mạnh Lập Hiên ở trong cùng với mấy người khác đều lóe lên một ý nghĩ trong đầu. Nhỡ đâu hắn nói thật thì sao? Mấy người đồng loạt nhìn về phía Trần Thuận một lần nữa, cho dù là xuất phát từ ý muốn truy hỏi đến cùng hay là vì muốn khiến cho Trần Thuận xấu mặt trước Nam Cung Tiên Nhi, hoặc là vì tình huống có thể xảy ra một phần vạn kia, nhất quyết phải tìm ra chân tướng. Mạc Ly Đạo tiếp tục cười lạnh thành tiếng. Trần Huynh, nếu đã nói là có thể, nên ngược lại, chúng tôi cũng rất hiếu kỳ. Phải làm như thế nào mới làm một người có thể tồn tại đồng thời hai loại thể chất đặc thù trên người đây? Nếu thật sự có thể làm được như vậy, mấy người cũng không dám tưởng tượng sẽ khiến cho tiên giới xảy ra chấn động lớn như thế nào. Muốn biết sao? Trên mặt Trần Thuận xuất hiện ý cười nghiền ngẫm. Có thể. Lấy 10.000 linh thạch ra đây, tôi sẽ nói cho anh biết tất cả những thứ tôi biết. Trần Thuận vừa dứt lời, ngay lập tức trong lọc của Mạc Ly Đạo khẽ động một cái. Câu này là thật sao? Không chỉ Mạc Ly Đạo mà cả Vạn Tình Vũ, Mạnh Lập Hiên, thậm chí là Long Tiềm đều nhìn về phía Trần Thuận với đủ loại thần sắc đan xen. Còn có loại phương pháp này ư? Hơn nữa, Trần Thuận thật sự có ý định lấy giá 10.000 linh thạch đem bán sao? Trần Huynh, 10.000 linh thạch thứ phẩm, mặc dù rất nhiều, nhưng nếu như Huynh thật sự có cách, giá trị vượt xa 10.000 linh thạch thứ phẩm ấy, huống chi cứ coi như là thật, cũng tuyệt đối không thể thừa nhận, nếu không sẽ dẫn đến họa sát thân. Lúc này Long Tiềm không nhịn được mà truyền âm nói. Nếu trong tay Trần Thuận thật sự có phương pháp này, một khi truyền ra ngoài, Trần Thuận đương nhiên sẽ trở thành mục tiêu của toàn bộ các thế lực trên thiên giới. Cho dù Trần Thuận là luyện đan sư tam phẩm, thậm chí là đệ tử chân truyền hoặc thế hệ sau của luyện đan sư tứ phẩm chẳng nữa, cũng không đủ chống đỡ. Không sao. Trần Thuận hướng về phía Long Tiềm khẽ gật đầu, sau đó mới nhìn Mạc Ly Đạo đáp. Tất nhiên là thật rồi. Mạc Ly Đạo biến sắc. Được. Cuối cùng Mạc Ly Đạo vẫn gật đầu đáp ứng, sau đó lấy từ trên người một chiếc nhẫn chữ vật ném thẳng cho Trần Thuận. Trong này có 10.000 linh thạch thứ phẩm, là đệ tử chân truyền của thủ lĩnh Từ Quang Sơn, lại là cường giả thông thần cảnh hậu kỳ. Mạc Ly Đạo tất nhiên có thể điều động tài nguyên trong phạm vi Từ Quang Sơn, chỉ xếp sau tông chủ và tất cả các trưởng lão, nên trên người hắn thật sự có sẵn 10.000 linh thạch thứ phẩm, luôn chứa trong chiếc nhẫn chữ vật này. Trần Thuận nhận lấy nhẫn chữ vật, nó không có thần niệm cấm chế. Trong nháy mắt đã cảm ứng được, bên trong nhẫn chữ vật cũng không nhiều không ít, vừa đủ 10.000 khối linh thạch thứ phẩm. Lúc này, Trần Thuận bỗng cảm khái trong lòng, đúng là đệ tử tông môn khác biệt hẳn với những tán tu khác. Tiện tay cũng có thể lấy ra nhiều linh thạch như vậy, dùng trong nhẫn chữ vật càng thêm thuận tiện, mà đại đa số các tán tu nghèo muốn chết. Có chút tài nguyên đều lấy ra tu luyện, nào có bao nhiêu mà dự trữ. Dùng nhẫn chữ vật trang bị đối lập với túi chữ vật cồng kềnh, Trần Thuận thuận tay thu hồi nhẫn chữ vật. Mạc Ly Đạo nhìn về phía Trần Thuận, nói đi, không cần truyền âm. Bí mật này nếu như hắn muốn độc chiếm, có khả năng sẽ rước lấy phiền toái lớn cho tông môn. Mà mọi người ở đây, người chứng kiến cũng có phần, hắn xuất linh thạch, mọi người cùng biết bí mật cũng chẳng sao hết. Bí mật này cũng sẽ không bị người nào cố ý truyền ra ngoài, đồng thời thậm chí có thể làm quan hệ Từ Quang Sơn và Diệu Dụng Lâu càng thêm gắn bó. Về phần linh thạch sau, Mạc Ly Đạo thầm hừ lạnh trong lòng, thật sự cho rằng linh thạch của ta dễ cầm như vậy sao? Đợi Diệu Dục Thuyền rời đi chính là ngày chết của Trần Thuận, một tên luyện khí đỉnh phong mà thôi, hắn bóp chết cũng dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, Mạc Ly Đạo vẫn quyết định đến lúc đó phải thịnh tình tra tấn Trần Thuận trước mới được, để giải tỏa mối hận. Được thôi, Trần Thuận thản nhiên nói. Đáp án là phải làm thế nào tôi cũng đâu có biết. Nghe xong, Mạc Ly Đạo biến đổi sắc mặt trong nháy mắt, trở nên âm trầm không tả nổi, sát khí hùng hãn. Không chỉ có Mạc Ly Đạo mà đám Vạn Tình Vũ cùng Mạnh Lập Hiên cũng đồng thời nhìn về phía Trần Thuận mang theo sát ý. Cậu cố ý chơi tôi sao? Mạc Ly Đạo lạnh lùng nói. Trần Thuận dường như không hề để tâm đến sát ý từ Mạc Ly Đạo, tiếp tục lạnh nhạt nói. tôi đâu có lừa anh. Lúc trước tôi nói là lấy ra 10.000 khối linh thạch, tôi sẽ nói cho anh tất cả những thứ tôi biết. Sự thật chính là tôi biết là có thể, nhưng tôi không biết làm cách nào. Cái này chính là tất cả những gì tôi biết. Bằng không, tôi mà biết thật thì sớm đã tự đi làm rồi. Tốt, rất tốt. Mạc Ly Đạo nhìn chòng chọc Trần Thuận, giận quá mà cười. Sau đó không tiếp tục nhìn Trần Thuận nữa. Trong lòng thầm phán án tử hình triệt để đối với Trần Thuận. Nam Cung Tiên Nhi sớm đã đoán trước được một màn này, nhưng lại không ngăn cản. Giờ phút này, sâu trong đôi mắt đẹp của cô ta mang theo một chút tò mò. Trần Thuận chỉ là một người luyện khí đỉnh phong, lấy đâu ra năng lực mà muốn trêu chọc một tên thông thần cảnh hậu kỳ chứ? Và lại, mỗi khi Trần Thuận nhìn cô, Nam Cung Tiên Nhi luôn có cảm giác như Trần Thuận đang nhìn xuyên thấu cô, sâu tận bên trong, làm cô cảm thấy hơi không được tự nhiên. Trong khi cô nhìn Trần Thuận lại giống như là đang nhìn phải một dạng sương mù dày đặc, nhìn không thấu, nhìn không thấu. Chẳng lẽ sâu tận bên trong mình chợt nghĩ đến một lần đi Long Hoa Thành đó chính là bắt nguồn từ hắn sao? Trong mắt của Nam Cung Tiên Nhi đảo qua đảo lại, sau đó nở một nụ cười, trong nụ cười mang theo hàm ý khác. Bạn thấy cô ta kỳ ảo thần thánh thì chính là kỳ ảo thần thánh. Bạn thấy cô ta quyến rũ động lòng người thì chính là quyến rũ động lòng người. Lúc này, ngón tay ngọc ngà của Nam Cung Tiên Nhi hơi nhúc nhích. Linh trà trong ấm trà lập tức biến thành giọt lướt qua trong không trung, chảy vào trong tách trà mang phong cách cổ xưa trước mặt đám người Trần Thuận. Trong chốc lát, khắp căn phòng ngập tràn mùi trà thơm. Tiên Nhi lấy trà thay rượu, kính các sư huynh một ly. Sau đó cô ta nâng tách trà lên, dịu dàng nói. Lúc này khí thế dương cung bạt kiếm giữa Mạc Ly Đạo và Trần Thuận mới biến mất. Dù sao, đây cũng là ở trong diều dục lầu. Dù có là Mạc Ly Đạo thì cũng không dám không nể mặt Nam Cung Tiên Nhi. Lúc này cũng nâng tách trà lên uống một hơi cạn sạch như đang uống rượu. Còn Trần Thuận thì vô cùng lạnh nhạt nâng tách trà lên với Nam Cung Tiên Nhi, nhẹ nhàng uống một hớp. Tu vi thực tế của hắn đã đến thần hải cảnh sơ kỳ rồi, nếu không phải là linh trà trên trăm năm thì không có tác dụng gì quá lớn với hắn, uống nhiều hay ít cũng chẳng khác gì nhau. Kính tiên tử, những người khác cũng nâng tách trà lên. Sau khi uống trà xong, Nam Cung Tiên Nhi duỗi tay ra, trong lòng bàn tay cô ta đột nhiên xuất hiện một mảnh đồng điếu. Mảnh đồng điếu đầy vết rỉ sét, trông cực kỳ cổ xưa. Hôm nay Tiên Nhi mời các sư huynh đến đây, ngoài để luận đạo cũng là muốn các sư huynh đánh giá thứ này xem có thể thu hoạch được gì đó không. Nam Cung Tiên Nhi khẽ mở đôi môi đỏ mọng. Sau khi nhìn thấy thứ đó, Trần Thuận hơi híp mắt lại. Cũng không phải hắn phát hiện mảnh đồng điếu này là thần vật gì, mà vì hắn cảm nhận được một tia khí hỗn độn từ trên mảnh đồng điếu kia. Vậy chẳng phải chứng tỏ có thể có được vô số khí hỗn độn từ trong chân giới duy nhất hay sao? Nếu như thật sự như thế, Trần Thuận tin rằng mình có thể tiến vào nguyên thần cảnh trong khoảng thời gian ngắn nhất. Dù sao thì cảm ngộ đạo lý, ngưng tụ nguyên thần, ràng buộc của cảnh giới hay kinh nghiệm lịch lãm gì đó đều như không tồn tại với Trần Thuận. Sau khi lấy mảnh đồng điếu này ra, Nam Cung Tiên Nhi vẫn tập trung nhìn Trần Thuận. Tuy trông hắn rất bình tĩnh, nhưng diêu dục lâu là địa bàn của Nam Cung Tiên Nhi, giác quan của cô ta sẽ càng nhạy bén hơn. Trong một khoảnh khắc khi nãy, cô ta cảm nhận được Trần Thuận có hơi thay đổi. Nam Cung Tiên Nhi thầm thấy vui vẻ, xin các sư huynh đánh giá. Nam Cung Tiên Nhi nâng tay lên, mảnh đồng điếu gì trong tay cô ta vững vàng xuất hiện trước mặt của Mạc Ly Đạo. Mạc Ly Đạo thấy thế thì cực kỳ vui mừng. Hắn ta có thiên phú ngút trời, nhìn khắp đông vực cũng là thiên tài số 1, số 2, cũng là người mạnh nhất ở đây. Quả nhiên người tiên tử xem trọng nhất là hắn ta. Mạc Ly Đạo nhận lấy mảnh đồng điếu cầm vào trong tay, cảm nhận một lát nhưng không có thu hoạch gì cả, không có năng lượng dao động, không có gì đặc biệt. Thậm chí Mạc Ly Đạo còn nghĩ nếu như mình đột nhiên nắm chặt lại, có thể khiến cho mảnh đồng điếu này biến thành bột phấn luôn không? Nhưng nếu như Nam Cung Tiên Nhi đã lấy ra thứ này, còn xem nó như thứ mấu chốt, thì chắc chắn nó không phải là thứ tầm thường. Trong chốc lát, sắc mặt của Mạc Ly Đạo trở nên khó coi. Hắn vẫn không phát hiện có gì đặc biệt. Sau đó Mạc Ly Đạo lạnh lùng đưa mảnh đồng điếu cho Mạnh Lập Hiên. Mạnh Lập Hiên cầm trong tay cảm nhận, sau đó thì biến sắc. Xin hỏi tiên tử, thứ này có liên quan với người 500 năm trước kia sao? Nam Cung Tiên Nhi cười khẽ, gật đầu. Lúc này, ngoài Trần Thuận, sắc mặt của những người khác đều thay đổi. 500 năm trước, hỗn độn thể xuất hiện, tạo thành một trận gió tanh mưa máu ở tiên giới của chúng ta. Cuối cùng là tông chủ của Chân Tiên Kiếm Tông hợp tác với cao thủ nguyên thần cảnh của rất nhiều tông môn của năm vực cùng nhau bao vây mới tiêu diệt được nó. Nhưng sau trận chiến này, tất cả cao thủ gần như mất hết, nghe đồn đã đồng quy vu tận với hỗn độn thể ở ngoài vực, khiến cho vị trí người mạnh nhất của tiên giới chúng ta đã bị bỏ trống một khoảng thời gian, mãi đến 100 năm sau mới khôi phục lại thời điểm mạnh nhất trước đây. Nếu tôi đoán không nhầm, có lẽ mảnh đồng điếu này nằm trong bội kiếm của tiền bối kiếm thần Tần Kiếm, tông chủ của chân kiếm tiên môn khi trước, đúng chứ? Mạnh Lập Hiên lại chậm rãi nói, anh ta cũng không phải là đệ tử đứng đầu Vi Vũ Chân Tông, tính cách cũng không màng danh lợi, ngoại trừ tu luyện ra thì cũng từng nghiên cứu không ít điển tịch khác. Mạnh Lập Hiên vừa nói thế, sắc mặt của Mạc Ly Đạo trở nên hơi khó coi. Hắn ta không phát hiện, cũng không nhìn ra được gì cả, còn Mạnh Lập Hiên vừa cầm lấy mảnh đồng điếu đã nhận ra ngay. Chẳng phải như thế chứng tỏ hắn ta không có kiến thức hay sao? Rõ ràng ánh mắt nhìn về phía Mạnh Lập Hiên của Nam Cung Tiên Nhi cũng thay đổi. Lúc này ánh mắt nhìn về phía Mạnh Lập Hiên của Mạc Ly Đạo trở nên u ám. Thứ này thật sự là một mảnh trong bội kiếm của tiền bối kiếm thần, nhưng bây giờ đã mất đi thần tính rồi. Nam Cung Tiên Nhi gật đầu nói, xin hỏi sư huynh, ngoài nhìn ra lai lịch thứ này còn có thể nhìn ra được gì không? Nam Cung Tiên Nhi lại hỏi tiếp. Mạnh Lập Hiên cảm nhận thêm một lát, sau đó cười khổ lắc đầu. Anh ta cho rằng Nam Cung Tiên Nhi muốn cảm ngộ ra chút đạo lý hoặc công pháp của kiếm thần từ trong mảnh đồng điếu này, nhưng mảnh đồng điếu này thật sự đã mất đi tất cả linh tính rồi, thậm chí còn không bằng một miếng đồng bình thường nữa. Mạnh Lập Hiên lại đưa mảnh đồng điếu cho Vạn Tinh Vũ, cuối cùng thì Vạn Tinh Vũ cũng không thu hoạch được gì. Long Tiềm cũng không ngoại lệ, không cảm nhận được thứ gì đặc biệt cả. Cuối cùng Long Tiềm bất đắc dĩ đưa mảnh đồng điếu cho Trần Thuận, trong mắt mang theo chút chờ mong. Có lẽ Trần Thuận có thể cảm nhận được gì từ trong đó không chừng. Trần Thuận cười nhận lấy mảnh đồng điếu, cầm nó trong tay. Quả nhiên hắn cảm nhận không hề sai, trên mảnh đồng điếu này mang theo chút khí hỗn độn rất mỏng manh đến gần như khó có thể phát hiện ra. Nếu như thêm mấy năm nữa, Trần Thuận thậm chí cảm thấy chút khí hỗn độn cuối cùng này cũng sẽ hoàn toàn biến mất. 500 năm trước, hỗn độn thể sao? Hai ngón tay của Trần Thuận vuốt nhẹ lên mảnh đồng điếu, trong đầu không khỏi nhớ đến trước đây. Lần đầu tiên anh bước vào nhà họ Vương cứu Vương Minh Vi, gặp phải trận pháp bảo vệ kia của nhà họ Vương, trận Chu Tước. Rõ ràng Chu Tước trong đó được ngưng tụ từ hỗn độn lực. Lúc đó Trần Thuận hấp thu Chu Tước hóa thành từ hỗn độn lực, khiến cho hắn ta thăng cấp ngay tại chỗ. Sau đó hắn mới biết, thì ra 500 năm trước, trận Chu Tước hỗn độn kia là do một người bạn của tổ tiên nhà họ Vương bày ra. Cũng là 500 năm trước, chẳng lẽ cùng một người ư? Người bạn của tổ tiên nhà họ Vương kia đi tới chân giới duy nhất sao? Còn là một hỗn độn thể sao? Trong đầu của Trần Thuận không khỏi xuất hiện một vài suy nghĩ. Anh đến chân giới duy nhất có ba mục đích. Quan trọng nhất đương nhiên là nghĩ cách thăng tu vi của mình lên. Cái thứ hai là tìm kiếm quan hệ giữa chân giới duy nhất, trái đất và thần châu tiên giới, tìm cách có thể tiến vào thần châu tiên giới. Còn một mục đích nữa là làm rõ lý do linh khí trên trái đất mỏng manh, đại đạo bị chặn, xuất hiện thời đại mạt pháp, sau đó là giải quyết chuyện này. Dẫu sao, có vẻ mấy người của Linh Khư Tông biết được gì đó, nhưng sau khi Trần Thuận đến chân giới duy nhất, lại phát hiện đa số tu sĩ đều không biết sự tồn tại của trái đất. Giống như Long Tiềm vậy, anh ta cũng không biết. Lúc này, trong đầu của Trần Thuận lại xuất hiện một suy nghĩ, chẳng lẽ trái đất mạt pháp có liên quan đến hỗn độn thể 500 năm trước sao? Vì 500 năm trước là một thời kỳ khá đặc biệt, Tuyết Thần cũng là người 500 năm trước. Cũng là người bước vào lục địa thần tiên cảnh cuối cùng theo ghi chép trên trái đất, cũng chính là thần hải cảnh. Nhưng Tuyết Thần chỉ để lại một câu di ngôn như thế, có lẽ là vẫn còn sống. Hơn nữa, qua người của Linh Khư Tông tiến vào trái đất, tìm kiếm chân thể của Tuyết Thần là có thể chắc chắn Tuyết Thần từng đến chân giới duy nhất. Chẳng lẽ Những chuyện này đều có liên quan đến nhau sao? Mà Nam Cung Tiên Nhi lấy mảnh đồng điếu này ra là có mục đích gì đây? Trần Thuận không nói gì mà nhìn về phía Nam Cung Tiên Nhi. Sư huynh Trần có thu hoạch gì không? Nam Cung Tiên Nhi cũng đang nhìn Trần Thuận, ánh mắt như nước mùa thu, âm thanh như tiếng trời. Trần Thuận lắc đầu, cũng không có thu hoạch gì cả. Nam Cung Tiên Nhi thở dài, nhưng cũng không có nói gì nhiều, mà là cất mảnh đồng điếu đi. Một chút lễ mọn, mong các sư huynh nhận cho. Sau khi cất mảnh đồng điếu, Nam Cung Tiên Nhi vung tay, năm cái hộp bằng ngọc xuất hiện trước mặt cô ta. Thị nữ tiếp thân nhu nhi của cô ta lần lượt đưa đến trước mặt của năm người Trần Thuận. Luyện tinh. Sau khi nhìn thấy, Long Tiềm lập tức hít một hơi khí lạnh. Đừng nói là Long Tiềm, dù là Mạc Ly Đạo, có thân phận địa vị và cả thực lực đều là cao nhất, cũng híp mắt lại. Rõ ràng không ngờ lần này, Diêu Dục Lâu sẽ lấy ra luyện tinh. Tuy chỉ lớn chừng một móng tay, nhưng đã đủ để khiến cho mọi người phải giật mình rồi. Luyện tinh là một loại tinh thể. Khi tiến âm minh của tiên giới, ăn rất nhiều nguyên liệu, đặc biệt sẽ bài tiết ra. Là một nguyên liệu luyện khí cực kỳ hiếm thấy. Dù chỉ to chừng một cái móng tay, nhưng khi dung nhập vào trong pháp bào của mình, ít nhất có thể khiến cho sức mạnh và cường độ của pháp bào tăng lên gấp đôi. Kiến âm minh ăn vào 100 cân nguyên liệu đặc biệt cũng chưa chắc có thể bài tiết ra 1 gram luyện tinh. Hơn nữa, kiến âm minh còn rất hiếm, còn khó bắt. Giá trị của những luyện tinh này không thể nói là không cao được. Cảm ơn tiên tử. Sau này nếu như có thể giúp được gì thì tiên tử cứ việc nói. Đám người Mạc Ly Đạo vui vẻ nói. Nhận đồ của người ta thì nói năng cũng phải mềm mỏng hơn. Nhưng mục đích chủ yếu của bọn họ đến đây cũng không chỉ vì báu vật Diêu Dục Lâu đưa ra mà thôi. Trần Thuận nhìn luyện tinh to chừng một móng tay, trong lòng cũng rất vui mừng. Loại luyện tinh này nhìn khắp cả vũ trụ cũng là một nguyên liệu hiếm thấy. Dù sao, điều kiện nó được sinh ra thật sự là quá khắt khe. Trừ khi rất cần, nếu không chẳng có mấy ai đi nuôi kiến âm mình để nó sinh ra luyện tinh cả. Dù sao giá trị của nó không hề bằng nhau, tiêu tốn cả 100 cân nguyên liệu đặc biệt mới có thể làm ra một khoảng 1 gram, gần như là không có lợi nhuận. Dung nhập nó vào trong kiếm luyện ngục, sức mạnh của kiếm luyện ngục sẽ càng mạnh hơn nữa. Sau khi nhận lấy luyện tinh, Trần Thuận cũng gật đầu cảm ơn Nam Cung Tiên Nhi. Nhìn bóng lưng của mấy người Trần Thuận rời đi, Nam Cung Tiên Nhi đứng trên Diêu Dục Lâu, nụ cười động lòng người dần dần biến mất, trở thành bình tĩnh không chút dao động. Lúc này, bên cạnh cô ta xuất hiện 2 người phụ nữ trung niên có khí chất động lòng người. Tiên Nhi, còn cảm thấy như thế nào? Người phụ nữ áo xanh cũng nhìn về phía mấy người rời đi, nhẹ giọng hỏi. Nam Cung Tiên Nhi khẽ mở đôi môi đỏ mọng, giọng nói êm tai vang lên từ giữa đôi môi. Mạc Ly Đạo là người mạnh nhất trong 5 người, cũng là người có thiên phú cao nhất. Nhưng tính cách của người này có vấn đề, tương lai chưa chắc có thể đi được lâu dài. Dù có thể đi xa, cũng không phải là người Diêu Dục Lầu chúng ta cần. Tuy Vạn Tỉnh Vũ không bằng Mạc Ly Đạo, nhưng tính cách cũng không khác hắn ta là mấy. Chỉ là thực lực của Vạn Tỉnh Vũ còn yếu hơn Mạc Ly Đạo và Mạnh Lập Hiên, vì vậy nên khá khiêm tốn. Còn Mạnh Lập Hiên, kiến thức rộng rãi, thiên phú vượt trội, cũng không phải là đệ tử đứng đầu của Phi Vũ Chân Tông. Có sư huynh của anh ta ở trên, khả năng có thể trở thành tông chủ của Phi Vũ Chân Tông không lớn. Nếu như người này đồng ý, thật sự có thể để đệ tử của Diêu Dục Lâu kết thành đạo lữ với anh ta, đầu tư bồi dưỡng một phen. Long Tiềm, con trai của thành chủ Thành Long Hoa, lúc trước anh ta vẫn chưa lọt vào mắt Tiên Nhi, nhưng hôm nay xem ra tiềm lực của Long Tiềm cũng rất lớn, tính cách phẩm chất cũng không có vấn đề gì. Nam Cung Tiên Nhi nhận xét một lượt về 4 người. Người còn lại thì sao? Người phụ nữ áo xanh lại hỏi. Trần Thuận sao? Nam Cung Tiên Nhi lẩm bẩm, sau đó cong môi cười. Rất thần bí. Anh Trần, Mạc Ly Đạo là người đứng đầu núi Từ Quang, cao thủ thông thần hậu kỳ. Tông chủ của núi Từ Quang là cao thủ nguyên thần cảnh trung kỳ. Núi Từ Quang là một trong những tông môn lớn của Đông Vực. Hôm nay đắc tội hắn ta, sau này phải cẩn thận hơn một chút. Sau khi rời khỏi thuyền Diều Dục, Long Tiềm chậm rãi nói với Trần Thuận. Theo như anh ta thấy, tuy 1 vạn linh thạch có giá trị rất cao, nhưng cũng không đáng để trở mặt với Mạc Ly Đạo. Dù Trần Thuận thật sự là người thừa kế của thầy luyện đan tam phẩm, cũng không đáng. Tôi cũng từng nghe nói tới tính cách của Mạc Ly Đạo, Tôi nghĩ hắn ta sẽ không chịu bỏ qua đâu. Long Tiềm lại nhắc nhở. Sau đó sắc mặt anh ta chợt thay đổi, gấp gáp nói. Anh Trần, anh nhớ phải cẩn thận đấy. Tôi cần phải trở về Phù Thành một chuyến. Dứt lời, Long Tiềm cũng không kịp quan tâm Trần Thuận phản ứng như thế nào. Lập tức ném quạt giấy lên cao, biến thành một luồng sáng trắng, biến mất ngay tại chỗ. Đi thẳng đến Phù Thành Chủ. Phù Thành Chủ xảy ra chuyện sao? Trần Thuận vốn còn muốn tìm cớ tách ra với Long Tiềm. Sau đó, dù Mạc Ly Đạo ra ngoài đây, không cần nhắc nhở của Long Tiềm, Trần Thuận cũng biết chắc chắn Mạc Ly Đạo sẽ tìm đến mình. Có cầu quân tử báo thù 10 năm không muộn, tiểu nhân báo thù một ngày cũng muộn. Trần Thuận chính là người như thế. Đêm nay có thể báo thù thì chắc chắn sẽ không kéo dài tới sáng mai. Rất rõ ràng, Mạc Ly Đạo không phải là quân tử, Trần Thuận càng không phải là quân tử. Một nguy hiểm tiềm ẩn như thế, đương nhiên phải giải quyết kịp thời mới là tốt nhất. Nhưng vào lúc Trần Thuận định tìm một nơi không người để dụ Mạc Ly Đạo ra, sắc mặt của hắn ta đột nhiên thay đổi. Thần niệm hắn để trên người của Thiên Tuyết bị động vào rồi. Tự tìm đường chết. Sắc mặt của Trần Thuận trở nên lạnh lùng, hắn bay lên cao, đi thẳng về phía nhà trọ. Khi Trần Thuận về đến nhà trọ, lúc này xung quanh nhà trọ đều là bóng dáng của thành vệ quân. Trong đó còn có Bành Cổ mà Trần Thuận từng gặp lúc trước và 6 luyện khí đỉnh phong đều tự điều khiển một đội. Vây quanh nhà trọ chật như nêm cối. Cậu là ai? Mau cút đi. Khi Trần Thuận xuất hiện trước nhà trọ, một đội quân sĩ người mặc áo giáp, thực lực cảm ứng cảnh quát to, tỏ vẻ sẽ ra tay ném Trần Thuận ra ngoài bất cứ lúc nào. Kẻ lấy mạng các người. Trần Thuận lạnh lùng nói. Sau câu nói đó, một làn sóng âm phun ra từ trong miệng hắn. Quân sĩ chặn đường Trần Thuận lập tức nổ tung, mất mạng ngay tại chỗ. Trần Thuận. Động tĩnh nơi này lập tức hấp dẫn tất cả thành vệ quân. Sau khi nhìn thấy Trần Thuận, Bành Cổ đang chỉ huy một đội lập tức la lên. Là cậu ta sao? Bắt lấy cậu ta. Nhớ là có thể đả thương nhưng không được giết chết. Đợi lát nữa để cho cậu chủ chút giận. Cậu chủ vẫn luôn luôn muốn lột da róc thịt cậu ta, khiến cho cậu ta hồn bay phách tán. Vốn tưởng rằng cậu ta sẽ thừa cơ chạy trốn. Không ngờ lại còn dám trở về. Chúng ta sắp lập công rồi. Mấy luyện khí đỉnh phong đều lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Trần Thuận như đang nhìn một cái bánh thơm ngon vậy. Còn về lời đồn nói Trần Thuận là đệ tử của thầy luyện đan tam phẩm, Trần Đại Khánh và Tà Hồng Phi bị giết là vì người sau lưng Trần Thuận ra tay, lo lắng không thể trêu vào Trần Thuận sao, đều là chuyện không tồn tại. Phủ thống lĩnh đã điều tra rõ ràng, còn thông báo với bên ngoài rồi, chuyện này đều là thành chủ Long Hoa gây nên. Long Hòa vì lợi ích của bản thân nên tu luyện tà pháp, loại bỏ những kẻ đối lập với mình, cố ý ra tay độc ác, bắt lấy cơ hội vu oan giá họa cho Trần Thuận mà thôi. Trần Thuận à Trần Thuận, đây là tự cậu muốn tìm đường chết đấy nhé. Các anh em, bắt lấy cậu ta, đúng lúc góp vui cho cậu chủ ở bên trên. Bành Cổ la lên, nhìn Trần Thuận với ánh mắt chứa đầy sát khí. Từ lần trước, gã thua trong tay Trần Thuận khiến cho Nghiêm Tùng bị sỉ nhục. Vì địa vị của gã ta đã lập tức thay đổi. Nghiêm Tùng không ưa gã, đại thống lĩnh Nghiêm Đạc thì cảm thấy gã không thể bảo thiếu gia. Nếu như không phải gần đây đại thống lĩnh Nghiêm Đạc đang cần người, còn nể tình gã vẫn rất trung thành, thì có lẽ gã đã mất mạng luôn rồi. Cho nên gã vô cùng căm hận Trần Thuận. Giúp vui cho thiếu gia. Tất cả thành vệ quân lập tức hưng phấn giống to. Hôm nay phủ thành chủ sắp xong rồi. Sau này đại thống lĩnh sẽ là thành chủ của thành Long Hoa, kiêm đại thống lĩnh thành vệ quân. Sau này, cả thành Long Hoa đều là của đại thống lĩnh Nghiêm Đạc. Dù có muốn hay không, có phục hay không, lúc này tất cả thành vệ quân đều tỏ vẻ rất trung thành. Nếu như các người đã muốn chết, vậy thì tôi sẽ cho các người được toại nguyện. Lúc này, Trần Thuận không muốn nói nhảm với bọn họ. Dứt lời, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu mực, rõ ràng là kiếm luyện ngục. Đương nhiên, chẳng khác nào giết gà dùng dao mổ trâu, nhưng bây giờ đây, Trần Thuận cũng không muốn để lộ thực lực của mình. Dùng cảnh giới luyện khí đỉnh phong, giết chết 6 người cùng cấp bậc, sử dụng pháp bảo mới dễ nói hơn. Sau khi kiếm luyện ngục xuất hiện, Trần Thuận vung kiếm lên, vô số thành vệ quân lập tức bị chém thành 2 khúc. Chết tiệt, đi chết đi. Thấy cấp dưới của mình bị Trần Thuận chém đứt làm đôi chỉ với một kiếm, 6 vị luyện khí đỉnh phong đều vô cùng giận dữ. Kẻ phải chết là các ngươi mới đúng. Trần Thuận lại lạnh lùng nói, Thấy sáu luyện khí đỉnh phong cùng tấn công mình, Trần Thuận chỉ hừ lạnh một tiếng, khí thế trong cơ thể liên tục dâng lên. Trong mắt của người ngoài, gần như đã sắp đạt đến giới hạn đột phá luyện khí đỉnh phong, gần bằng thông thần cảnh rồi. Chết đi! Trần Thuận lại quát to, sau đó kiếm luyện ngục trong tay liên tục chém ra, chém một lượt sáu kiếm. Mỗi một kiếm đều có sức mạnh bằng một đòn của thông thần cảnh sơ kỳ. Sáu người bành cổ lập tức bị thương nặng, vẻ mặt hoảng sợ. Sáu luyện khí đình phong, bọn họ hợp tác tấn công một luyện khí đình phong lại bị thương nặng chỉ trong nháy mắt. Đây là khái niệm gì chứ? Vô địch, cùng cấp, chân chính. Trận chiến của cảnh giới luyện khí, tôi vốn không muốn nhúng tay. Nhưng cậu lại khiến cho cấp dưới của tôi bị thương nặng. Vậy cậu chỉ còn một con đường chết thôi. Hơn nữa, người như cậu, một khi còn phát triển lên, chắc chắn sẽ là một kẻ thù lớn. Làm kẻ thù, cậu cũng chỉ có một con đường chết. Có trách thì trách bản thân cậu thiên phú quá cao, lại đắc tội sai người, kiếp sau đầu thai làm người bình thường đi nhé. Đúng lúc này, một người xuất hiện trong sân, thống lĩnh Vương. Sau khi nhìn thấy ông ta, mấy người bành cổ đều nhịn xuống cơn đau chào một tiếng. Nhưng lúc này, bọn họ cũng thấy yên tâm hơn. Có thống lĩnh Thành Nam, Vương Nam Sơn là thông thần cảnh sơ kỳ thật sự ở đây, dù Trần Thuận có lợi hại hơn nữa thì cũng chẳng thể làm được gì. Kẻ chặn đường đều phải chết. Trần Thuận lại lạnh lùng nói, giọng nói lạnh lẽo như đến từ cừu U Hoàng Tuyền vậy. Sau câu nói đó, Trần Thuận đột nhiên xông về phía Vương Sơn Nam. Thú vị đấy, vẫn nên phế cậu đi cho cậu chủ quyết định vậy. Vương Sơn Nam cười châm chọc, vỗ một trường về phía Trần Thuận, muốn làm vỡ kinh mạch trên người của Trần Thuận, biến hắn thành một kẻ vô dụng. Nhưng Trần Thuận vẫn cười, chỉ cười lạnh như thế. Bước từng bước về phía Vương Sơn Nam, kiếm luyện ngục trong tay hắn cũng chuyển động theo, lập tức biến thành một tia chớp màu đen biến mất trong tay Trần Thuận. Trong nháy mắt, lúc Trần Thuận và Vương Sơn Nam vẫn chưa giao thủ, những luyện khí đỉnh phong bị Trần Thuận đả thương ở phía sau đều kêu lên thảm thiết. Sau đó, tiếng kêu thảm thiết mất tăm, đáng chết. Trong nháy mắt, Vương Sơn Nam biến sắc. Một luyện khí đỉnh phong như Trần Thuận đối mặt với một thông thần sơ kỳ như ông ta, không dốc sức đối phó, còn dám nhân cơ hội ra tay giết chết mấy người bành cổ. Thế này rõ ràng là vả một bạt tai lên mặt ông ta mà. Cậu đi chết đi. Lúc này, sắc mặt của Vương Sơn Nam trở nên vô cùng tàn nhẫn. Trần Huyền đột nhiên bùng nổ. Tôi nói, kẻ chặn đường đều phải chết. Lúc này, sắc mặt của Trần Thuận cũng vô cùng lạnh lẽo. Cùng lúc đánh ra một trường này va chạm vào một trường của Vương Sơn Nam. Sau đó, Trần Thuận lùi về phía sau, nhưng không hề bị thương, cũng chưa chết. Sao lại thế chứ? Một kẻ luyện khí mà thôi, dù là luyện khí đỉnh phong đối mặt với một trường này của ông ta cũng không thể không bị gì được. Vương Sơn Nam vô cùng hoảng hốt, nhưng giây tiếp theo, Vương Sơn Nam đột nhiên tròn tròn mắt, trong ánh mắt chứa đầy vẻ khó tin. Không, không thể nào. Ông ta hơi cúi đầu, mơ hồ có thể nhìn thấy một mũi kiếm đen như mực xuất hiện trong tầm nhìn trước ngực của mình. Kiếm luyện ngục xuyên qua người ông ta từ phía sau lưng. Khí lạnh trong kiếm hàn mang được Trần Thuận dung nhập vào kiếm luyện ngục lại phá hủy lục phủ ngũ tạng trong người ông ta. Không thể nào. Vương Sơn Nam cảm thấy trong người mình truyền đến cảm giác vô cùng đau đớn. Vẫn cảm thấy rất khó tin. Nhưng sinh mệnh lực bắt đầu trôi đi, khí thế yếu dần, sự đau đớn kịch liệt, không có chỗ nào không nhắc nhở ông ta rằng tất cả mọi thứ đều không phải là chuyện vô căn cứ. Dù ông đây có chết cũng phải kéo cậu theo. Nét mặt của Vương Sơn Nam đột nhiên trở nên điên cuồng và oán hận, mạnh mẽ đè nén thương tích trên người. Chân nguyên đột nhiên bùng nổ, biến thành một con mãnh hổ đánh về phía Trần Thuận, muốn Trần Thuận biến thành bột phấn rồi nuốt vào trong bụng. Trần Thuận làm gì có thời gian dây dưa với một thông thần cảnh sơ kỳ, đánh một quyền về phía con mãnh hổ đang nhào tới, đánh trúng đỉnh đầu mãnh hổ hóa thành từ chân nguyên. Mãnh hổ lập tức tan vỡ, biến thành vô số chân nguyên, cũng không còn chút sức lực sát thương nào nữa. Sao cậu lại mạnh đến thế được? Vương Sơn Nam phun ra một ngụm máu tươi, khó tin nói. Biểu hiện của Trần Thuận có thể sánh bằng những thiên tài tuyệt thế ở đông vực này rồi. Chỉ luyện khí đình phong đã thắng được thông thần cảnh. Có thể nói là thiên tài trong thiên tài. Không phải tôi quá mạnh, mà là ông quá yếu. Thế giới ông nhìn thấy quá nhỏ, ông sẽ mãi mãi không hiểu được cái gì mới là thiên tài đâu. Trần Thuận hừ lạnh một tiếng, tốc độ cũng không hề chậm lại. Sau khi nói xong, anh chạy vào trong nhà trọ mà thân thể của Vương Sơn Nam cũng đã nổ tung. Cùng lúc đó, trong nhà trọ, cô gái nhỏ có tên là Thiên Tuyết đúng không? Nghiêm Tùng cười phới lới nhìn Thiên Tuyết, hai mắt sáng lên, hắn ta đã điều tra rõ ràng, cũng biết Thiên Tuyết rồi. Cái tên rất hay, làn da như tuyết, trắng nõn nhẵn nhụi, vô cùng mịn màng, cũng trong sáng như tuyết, không nhiễm chút bụi trần. Cô đi theo thằng nhóc kia lâu như thế mà vẫn còn trong trắng, thật là ông trời phù hộ tôi mà. Nghiêm Tùng vốn cho rằng Thiên Tuyết đi theo là theo hầu hạ Trần Thuận. Hắn ta hoàn toàn không tin Thiên Tuyết là em gái của Trần Thuận như lời hắn nói. Nhưng hôm nay hắn ta phát hiện có lẽ Trần Thuận không lừa mình. Nếu không hắn ta thật sự không nghĩ ra được vì sao Trần Thuận dẫn một người đẹp ngon miệng như thế theo bên cạnh mà lại không làm gì. Nhưng trước đó hắn ta chỉ hận không thể bắt được Thiên Tuyết mà bây giờ lại không nôn nóng chút nào. Đương nhiên Thiên Tuyết đã nằm trong sự khống chế của hắn ta. Chỉ cần hắn ta muốn ăn bất cứ lúc nào cũng được, nhưng cứ ăn luôn như thế thì quá nhàm chán. Hắn ta muốn đợi Trần Thuận về, sau đó kêu đám người Vương Sơn Nam bắt lấy Trần Thuận, sau đó phế hắn đi, rồi áp giải hắn vào vòng. Hắn ta muốn Trần Thuận chính mắt nhìn thấy, chỉ có thế Nghiêm Tùng mới cảm thấy thú vị, cũng thật sự xem như đã báo được mối thù lúc trước. Nghĩ đến đây, trong mắt của Nghiêm Tùng lóe lên sát khí. Thiên Tuyết, hắn ta muốn giữ lại, Trần Thuận chỉ có thể giết chết. Nghĩ đến những chuyện này, Nghiêm Tùng càng cười tươi hơn. Hôm nay, đợi ba tiêu diệt Phù Thành Chủ, sau đó giết chết Long Hoa, thì Thành Long Hoa đã là của nhà mình. Hắn ta cũng không cần phải lo lắng nữa, muốn làm gì thì làm. Nghiêm Tùng đột nhiên nhìn về phía Thiên Tuyết. Cô không thể nhúc nhích, cũng không nói chuyện được. Thật sự là hơi không thú vị. Sau khi nói xong, trong tay của Nghiêm Tùng đột nhiên xuất hiện một lá bùa, hắn ta ném lên trên người của Thiên Tuyết, bùa lập tức như hòa vào trong người của cô ta. Sau đó Thiên Tuyết thở hổn hển nói, Nghiêm Tùng, anh dám làm thế, nhất định anh Trần sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Hắn là cái thá gì chứ, nói thật cho cô biết nhé, hôm nay nếu như hắn thấy tình hình không đúng, chạy trốn thì thôi, chứ mà dám xuất hiện ấy hả, tôi sẽ khiến cho hắn muốn sống không được. Muốn chết không xong. Nghiêm Tùng hừ lạnh một tiếng. Bỏ đi, tôi thật sự đợi không kịp nữa rồi. Nếm thử trước đã, rồi tính sau. Đợi hắn về rồi lại diễn thêm mấy lần nữa cũng không muộn. Nói xong, Nghiêm Tùng nở nụ cười đồi bại. Sau đó duỗi tay về phía khuôn mặt trắng ngần như tuyết, vô cùng mịn màng của Thiên Tuyết. Nhưng vào lúc, tay của Nghiêm Tùng chỉ còn cách mặt của Thiên Tuyết chừng một tấc. Ánh mắt vô cùng căm hận của cô ta lập tức trở thành vẻ hưng phấn và hy vọng. Còn Nghiêm Tùng thì sững người lại. Bàn tay cũng không duỗi đến gần được nữa. Trên trán hắn ta còn có một tầng mồ hôi chảy ra. Người bắt đầu không nhịn được run rẩy. Anh vào đây bằng cách nào? Người của tôi đâu? Nghiêm Tùng run rẩy hỏi. Sắc mặt vô cùng khó coi, xoay người lại. Trong mắt hắn là một chàng trai mặc đồ đen, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Anh đoán xem. Trần Thuận như đang nói đùa, trong giọng nói lại mang theo sát khí dày đặc như phát ra từ nơi âm phủ. Sau khi nghe thấy giọng nói đó, Nghiêm Tùng run như cầy sấy. Hắn ta thật sự không hiểu nổi, dưới lầu được thành vệ quân bao vây, lại còn có một thống lĩnh thông thần cảnh sơ kỳ và 6 đội trưởng luyện khí đỉnh phong. Trần Thuận chỉ là một luyện khí đỉnh phong mà thôi, hắn vào bằng cách nào được chứ? Những người hắn ta dẫn theo đâu? Nghiêm Tùng nuốt một ngụm nước miếng, lúc này hắn ta cảm thấy vô cùng hối hận. Lúc trước, vì không muốn người khác quấy rầy chuyện tốt của mình, hắn ta cố ý kêu thống lĩnh Vương Sơn Nam bày một trận pháp cách âm ở đây. Hơn nữa, còn cố ý dặn dò nếu như không có chuyện lớn thì tuyệt đối không được làm phiền hắn ta, khiến cho hắn ta đến lúc này vẫn không hay biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ nhìn thấy Trần Thuận xuất hiện ở đây, dù Nghiêm Tùng có ngu hơn nữa thì cũng biết người của mình không thể nào thả Trần Thuận đi vào được. Lúc này, trong lòng hắn ta xuất hiện dự cảm chẳng lành. Trần Thuận, anh không thể giết tôi, ba tôi sắp trở thành thành chủ rồi, nếu anh dám giết tôi. Nghiêm Tùng hơi run rẩy nói, sợ Trần Thuận đột nhiên ra tay. Yên tâm, bây giờ tôi sẽ không giết anh đâu. Trần Thuận cười khẽ nói, nhưng nụ cười lại vô cùng lạnh lẽo. Nghe thấy mấy chữ không giết mình, Nghiêm Tùng thầm thở vào nhẹ nhõm. Xem ra Trần Thuận cũng sợ rồi. Vào lúc Nghiêm Tùng chuẩn bị nhắc đến ba mình để hù dọa Trần Thuận thêm một lúc, thì Trần Thuận đột nhiên búng tay một cái. Hắn làm gì vậy chứ? Nghiêm Tùng sừng sốt, nhưng một cơn đau nhức lập tức truyền đến từ nơi nào đó trên người hắn ta, sau đó bắt đầu lan tràn khắp toàn thân. Nghiêm Tùng không nhịn được mà bắt đầu la to, đau đớn đến cả khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo. Chẳng những thế, Nghiêm Tùng còn cảm thấy nơi nào đó vô cùng ngứa ngáy, không nhịn được mà duỗi tay ra gãi. Nhưng chẳng mấy chốc, một đống máu thịt bị hắn ta gãi xuống. Nghiêm Tùng lại la lên. Nhìn thấy Nghiêm Tùng đang vô cùng đau đớn, Trần Thuận chỉ hừ lạnh một tiếng. Ngày đó, trước khi rời đi, Trần Thuận đã truyền một làn khí đen vào trong người của Nghiêm Tùng. Chỉ là sau này hắn quên mất nên vẫn chưa phát tác mà thôi. Lúc này, Nghiêm Tùng lại vẫn dám tự tìm đường chết. Chỉ chốc lát, Nghiêm Tùng bắt đầu lăn qua lộn lại, trước mắt mơ hồ. Vốn liếng của một người đàn ông cứ như thế mà bị hắn ta gãi mất rồi. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, ồn ào. Trần Thuận lại hừ lạnh một tiếng, tiện tay bắn một đạo khí kình vào cổ họng của Nghiêm Tùng. Tiếng kêu lập tức biến mất. Dù Nghiêm Tùng có đau đớn cách mấy cũng không thể lên tiếng được nữa. Thiên Tuyết, cô không sao chứ? Trần Thuận đi tới trước mặt Thiên Tuyết, điểm một cái lên người cô ta. Hiệu quả định thân của bùa định thân cứ thế mà bị Trần Thuận phá vỡ. Thiên Tuyết hồi phục lại năng lực hành động. Cô ta lập tức nhào vào trong lòng của Trần Thuận. Anh Trần, cuối cùng thì anh cũng về rồi. Khi nãy tôi sợ chết đi được. Giọng nói nghẹn ngào, trong đôi mắt đẹp phủ kín sương mù. Không sao. Trần Thuận cười khổ một tiếng, sau đó cũng duỗi tay nhẹ nhàng ôm lấy Thiên Tuyết, vỗ lên lưng của cô ta. Hành động này khiến cho người của Thiên Tuyết run lên, sau đó ôm chặt lấy Trần Thuận. Trần Thuận cũng hơi sừng sốt, nụ cười bất đắc dĩ. Một lát sau, Trần Thuận nói tiếp. Được rồi, có lẽ bên phía Long Tiềm đang gặp nguy hiểm. Chúng ta đến phủ thành chủ trước đã. Được, Thiên Tuyết gật đầu, lúc này mới chịu buông Trần Thuận ra, giơ bàn tay trắng ngần lau đi nước mắt. Bây giờ tôi sẽ dẫn anh đi tìm ba mình. Tôi muốn xem ông ta có thể cứu được anh không. Trần Thuận lại nhìn về phía Nghiêm Tùng vẫn đang bị giày vò trong đau đớn, lạnh lùng nói. Chút đau đớn đó vẫn chưa đủ. Hắn muốn mang lại cho Nghiêm Tùng một cảm giác là nhìn thấy hy vọng. Sau đó hy vọng tan biến, lại rơi vào tuyệt vọng. Động vào người của hắn, chưa một ai từng có kết cục tốt. Ở trái đất cũng vậy, ở chân giới duy nhất thì cũng thế. Khi Nghiêm Tùng đã tuyệt vọng, vào lúc này ước muốn xa hoa nhất của anh ta là được chết để có thể thoát khỏi nỗi đau. Tuy nhiên vào lúc này, khi nghe những lời của Trần Thuận nói, Nghiêm Tùng lập tức dấy lên một tia hy vọng. Nếu có thể gặp được ba, ông ấy nhất định sẽ cứu hắn. Trần Thuận, cha của ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá bằng máu. Ta nhất định sẽ khiến cho ngươi đau khổ hơn ta gấp trăm vạn lần. Nghiêm Tùng nét mặt dữ tợn, trong lòng gào to, nhưng vào lúc này hắn không dám lộ ra một chút biểu cảm, chỉ có thể nhẫn nhịn nỗi đau không nói nên lời. Long Hoa Thành, phủ thành chủ. Sau khi Long Tiềm và Trần Thuận tách ra, vì như tên bắn, tốc độ đạt đến cực hạn. May thay, cách phủ thành chủ cũng không còn xa. 10 phút sau, Long Tiềm cuối cùng cũng vội vã quay trở lại phủ thành chủ. Nhưng vào lúc này, trong phủ thành chủ, một mảng điêu tàn. Ngân Trần, người có thể cho ta một lý do không? Khi Long Tiềm vội vã quay trở lại phủ thành chủ, hắn ta tình cờ nhìn thấy Long Hoa từ trên trời rơi xuống, phun ra một ngụm máu lớn, trên thân có thêm vài vết cắt. Nhưng Long Hoa không tức giận gào lên, mà là ngước lên không trung, nhìn một lão già tóc trắng, nghiêm nghị nói. Long Hoa, nói thật, lão phu rất hâm mộ ngươi. Đáng tiếc, đại thống lĩnh Nghiêm Đạc lại cho ta rất nhiều lợi ích, cho nên đành phải phụ lòng ngươi vậy. Lão già xưng là Ngân Trần đó điềm tĩnh nói, trên gương mặt không có chút nào áy náy. Long Hoa, thật không ngờ cuối cùng ngươi vẫn phải rơi vào trong tay ta. Trên không trung, một thân ảnh mập mạp nhìn chằm chằm Long Hoa cười như phát điên. Không ai khác mà chính là thống lĩnh thành vệ quân thành Long Hoa, Nghiêm Đạc. Ba, Long Tiềm nhìn thấy cảnh này, thân thể lại lay động xuất hiện bên cạnh Long Hoa. Nhìn thấy Long Tiềm xuất hiện, Long Hoa lại lộ ra vẻ mặt ngắn ngầm thở dài. Tiềm Nhi còn không nên quay lại. Ông nghĩ rằng hắn ta không trở lại thì thực sự có thể chạy trốn được sao? Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nghiêm Đạc nhìn thấy Long Tiềm, ánh mắt trừng lớn. Đó là một hạt giống tốt, hôm nay nó nhất định phải chết. Ngân Trần nhìn Long Tiềm nhẹ giọng nói. Vì hắn đã quay trở lại vào thời điểm quan trọng, và tung toàn bộ đòn đánh vào Long Hoa, khiến cho Long Hoa bị thương nặng. Đó chính là mối huyết thù không bao giờ dừng lại, là con trai của Long Hoa, Long Tiềm phải chết. Long Hoa nhìn mấy bóng người trên không trung, trong lòng thầm truyền âm đến Long Tiềm. Tiềm Nhi, lát nữa ba sẽ tạo cơ hội cho con phải mau chạy thoát. Con còn cơ hội thăng lên nguyên thần cảnh, đợi đến sau này đến được nguyên thần cảnh mới báo thù cho cha cũng không muộn. Long Hoa cũng không ngờ Ngân Trần có quan hệ không tệ với hắn, cũng nhận được rất nhiều lợi ích từ hắn, đến lúc mấu chốt lại trở mặt chống lại hắn. Còn những cường giả vốn dĩ ở phe trung lập lúc này cũng đứng về phía của Nghiêm Đạc. Ngoài ra, những cao thủ từng được Nghiêm Đạc bí mật liên lạc, lúc này bên phía Nghiêm Đạc đã có 6 vị đỉnh phong của thông thần cảnh. Sau đó, Long Hoa cũng không quan tâm Long Tiềm có đồng ý hay không, rồi lại nhìn về phía Nghiêm Đạc. Nghiêm béo, hôm nay tôi không trách ai cả, chỉ trách bản thân mình lúc đầu quá xem trọng tình bạn. Do đó, ngay cả khi đã biết ý định của ông từ lâu nhưng vẫn không hành động với ông, hôm nay ta lại càng nghĩ, sau khi có được ông, chỉ cần hủy bỏ tu vi của ông để sau này ông có thể yên bề gia thất cùng với thê thiếp của ông. Nhưng bây giờ tôi phát hiện ra rằng tôi đã sai. Tôi không nên nhân từ, không nên mềm lòng. Nhưng mà ông cũng sai rồi. Ông nghĩ rằng ông đã thắng sao? Hôm nay cho dù giết tôi, ông cho rằng Long Hoa Thành sẽ là của ông sao? Thật nực cười. Ông có nghĩ rằng những người như Ngân Trần thực sự cảm động trước những điều kiện và lợi ích mà ông đưa ra, cho nên mới đứng về phía ông sao? Ông đưa ra điều kiện có nhiều đi nữa, lẽ nào còn có bọn họ làm chủ có thể lấy được nhiều hơn ở Long Hoa Thành hay sao? Đúng là buồn cười. Ông nghĩ rằng cuối cùng ông sẽ là người thắng lớn. Nhưng tôi có thể nói rõ với ông rằng bây giờ đây, khi tôi chết, không ngoài ý muốn, ông cũng bỏ mạng tại chỗ. Tất nhiên, tình hình có thể tốt hơn. Họ để ông trở thành thành chủ Bù Nhìn do họ điều khiển. Nhưng bất luận thế nào, mọi tính toán của ông cuối cùng cũng chỉ là công cốc mà thôi. Long Tiềm cười to, cười đến ho ra máu. Trong số đó, nhiều cục máu đông lẫn lộn và cả mảng nội tạng. Cú đánh bất chấp của Ngân Trần và thời điểm quan trọng thực sự vượt quá mong đợi của hắn ta, và nó trực tiếp làm cho hắn ta bị thương nặng. Sau khi Nghiêm Đạc nghe thấy tất cả những điều này, sắc mặt của ông ta hơi thay đổi. Nên biết, hắn chỉ có tu vi của thông thần cảnh hậu kỳ. Đúng là hắn đã phải trả giá rất đắt để những cường giả đạt tới đỉnh phong thông thần cảnh đến. Hắn hứa, sẽ chờ hắn chiếm được Long Hoa Thành, sẽ ban cho rất nhiều lợi ích. Đây là tấm lòng của người hợp tác với hắn. Nhưng bây giờ đây nghĩ lại, điều kiện của Long Hoa có thực sự thấp hơn hắn ta sao? Nên biết, với tư cách là thành chủ của thành Long Hoa, Long Hoa là người có nhiều tài nguyên nhất. Trước mắt mà nói, nếu thật sự muốn có lợi, hẳn là ở chỗ Long Hoa có được lợi nhiều hơn. Tuy nhiên, Ngân Trần đã chọn hợp tác với Nghiêm Đạc. Không hẳn là không có suy nghĩ như Long Hoa nói. Nếu như giết Long Hoa, bọn họ có thể dễ dàng khống chế Long Thành. Mà Nghiêm Đạc suy cho cùng thì cũng chỉ là hậu kỳ thông thần cảnh. Bọn hắn có biết bao nhiêu đỉnh phong thông thần cảnh liên thủ, bản thân còn không phải mặc cho bọn hắn gây khó dễ hay sao? Nghĩ đến đây, Nghiêm Đạc hít một hơi thật sâu, trong lòng dâng lên ý thức cảnh giác. Nhưng tên đã bắn đi, không thể quay lại được. Bất quá, thì giả vờ hợp tác và trở thành chủ Bù Nhìn trước. Nhưng Long Hòa nhất định phải chết. Thứ tình bạn chết tiệt này, hắn từ lâu đã coi thường. Nếu như có tình bằng hữu thực sự, tại sao Long Hoa lại không nhường ghế thành chủ cho hắn chứ? Hắn không bằng Long Hoa, và con trai hắn ta cũng không bằng Long Tiềm. Trong những năm qua, Nghiêm Đạc đã tích lũy rất nhiều oán hận. Long Hoa sắp chết đến nơi, còn muốn khiêu khích sao? Nghiêm Đạc hừ lạnh một tiếng, tựa hồ như hoàn toàn không nghe lời của Long Hoa. Ngân Trần huynh, Phương Liêu huynh, chúng ta hãy cùng nhau hành động và giết hắn ta, tránh để đêm dài lắm mộng. Nghiêm Đạc nói với những người xung quanh, Ngân Trần, Phương Liêu và những người khác nhìn nhau gật đầu. Long Hoa trong khoảng thời gian ngắn thật sự đã chú ý tới kế hoạch của bọn họ. Người này tuổi không quá cao, tâm cơ thâm sâu, nếu không chết có khả năng sẽ thăng cấp thần hài cảnh. Sau đó bọn họ sẽ gặp khó khăn, chưa kể kế hoạch của bọn họ sẽ trắng tay. Tuy nhiên, Nghiêm Đạc cũng nhận thức được mục đích của bọn họ dưới sự nhắc nhở của Long Hoa. Mặc dù có vẻ như không tin chút nào, nhưng có bao nhiêu người không biết đó là hành động ngu ngốc. Ngay lập tức, Ngân Trần và 6 người khác ở đỉnh phong của thông thần cảnh bỏ lại một người và đi theo Nghiêm Đạc. 5 người còn lại lao về phía Long Hoa. Dù sao thì Long Hoa cũng là đỉnh phong thông thần cảnh. 5 người bọn họ ra tay giết ngay lập tức, vậy mới vẹn toàn, sẵn tiện có thể giết chết Long Tiềm. Chính là lúc này, đi. Đúng lúc này, Long Hoa đột nhiên trường về phía Long Tiềm. Tuy nhiên, nó không phải là một cuộc tấn công. Một trường lớn này của Long Hoa đánh ra, đột nhiên kẹp Long Tiềm vào trong tay, sau đó đột nhiên ném ra ngoài. Ném Long Tiềm văng xa mấy dặm, để anh ta có cơ hội thoát thân. Sau đó, Long Hoa cũng không chút nào lui lại. Bước ra một bước, bay lên trời, muốn cùng 5 đỉnh phong thông thần cảnh và Ngân Trần quyết đấu. Long Hoa thậm chí còn sẵn sàng tự tạc mình nổ tung bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, tại thời điểm Long Hoa hành động, Ngân Trần dường như đã nhận ra chủ ý của Long Hoa và lập tức di chuyển. Hắn trực tiếp chặn Long Tiềm lại, một cước tung ra, sẵn sàng dẫm nát Long Tiềm. Chết tiệt, Ngân Trần, ông dám động vào một sợi lông của Tiềm Nhi, hôm nay có chết rồi, ta cũng sẽ kéo ông theo. Giờ phút này, Long Hoa như phát điên, điên cuồng hơn bao giờ hết, sự tức giận chưa từng có. Lúc trước, Ngân Trần phản bội, trở mặt, trọng thương hắn, Long Hoa cũng điềm nhiên cho qua. Chỉ duy nhất lúc này, cơn tức giận của Long Hoa đã hoàn toàn bộc phát, trái tim của Ngân Trần thắt lại, hắn cẩn thận đề phòng Long Hoa sắp phát điên. Tuy nhiên, cú đá này vẫn không suy giảm và đạp thẳng về phía Long Tiềm. Xét cho cùng, Ngân Trần là đỉnh phong thông thần cảnh. Nó nhanh, nó trực tiếp phá vỡ âm chướng. Cho dù Long Tiềm cố hết sức muốn né tránh, cũng không có cách nào tránh được. Khoảng cách giữa đỉnh phong luyện khí và đỉnh phong thông thần cảnh quá lớn. Cuối cùng, đã có những tiếng nổ ồn rất lớn. Chân nguyên nổ tung, Long Tiềm bị Ngân Trần đá bay lộn nhào, thân thể gần như là gục xuống, máu tràn ra không trung. Ngân Trần, tên khốn kiếp, hôm nay ta sẽ giết người. Long Hoa miễn cưỡng, lãnh thêm một đòn từ 4 vị đỉnh phong thông thần cảnh kia, trực tiếp lao tới Ngân Trần. Sao cơ? Tuy nhiên, ngay sau đó, mọi người đều sửng sốt, kể cả bản thân Long Hoa, Long Tiềm chưa chết. Đúng, theo lý mà nói, nó chỉ là một đỉnh phong luyện khí cảnh và chỉ với một cú đánh từ đỉnh phong thông thần cảnh có thể đánh nổ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, Long Tiềm, mặc dù cơ thể của hắn ta gần như sụp đổ nhưng chưa phát nổ, hơi thở của sự sống vẫn chưa biến mất. Không chỉ vậy, hào quang của cảnh giới thông thần cảnh đang tỏa ra từ Long Tiềm. Tiềm Nhi! Vào lúc này, Long Tiềm đột nhiên từ bỏ đi chiến đấu với Ngân Trần. Thay vào đó, biến thành một tia chớp xuất hiện bên cạnh Long Tiềm và bắt lấy Long Tiềm đang bay ra. Ba! Long Tiềm phun ra một ngụm máu, nhưng ánh mắt trở nên kiên định. Anh ta đã đột phá rồi. Anh ấy đã đột phá khi đang hấp hối. Và tất cả những điều này là do Trần Thuận. Trần Thuận lần đầu tiên nói câu xương cốt hồng trần đánh thức anh ta. Sau đó, anh ta có thể uống linh trà trong diêu dục lâu do Trần Thuận gợi ý. Nếu không, anh có lẽ không thể băng qua cầu vòng để vào diêu dục lâu. Trần Huynh, cảm ơn Huynh. Long Tiềm trong lòng thầm nghĩ. Ba, muốn đi, chúng ta cùng đi. Long Tiềm lại phun ra một ngụm máu đối với Long Hòa nói. Vừa rồi thật sự rất nguy hiểm. Nếu như không phải Ngân Trần vì đề phòng Long Tiềm nên lực chân giảm nhẹ, thì cho dù hắn có đột phá lúc nguy cơ cũng không nhất định có thể cứu mạng. Nhưng bây giờ đây, ở cảnh giới thần thông cảnh sơ kỳ, hắn vẫn không có cơ hội chiến thắng cảnh giới thông thần cảnh đỉnh phong. Nhưng sau tất cả, có một đường sống, muốn trốn, si tâm vọng tưởng. Ngân Trần hừ lạnh, trong khoảnh khắc tiếp theo, 5 thông thần cảnh đỉnh phong bao vây Long Hòa và Long Tiềm. Long Tiềm đã có thể đột phá thời khắc sinh tử, tài năng này cũng kinh người, nhất định không thể buông tha một ai. Không chỉ vậy, Nghiêm Đạc cũng lấn tới. Ta muốn chính tay giết hắn. Nghiêm Đạc khẽ nói. Hắn nghĩ tới những người này làm cho Long Tiềm bị thương nặng, nhưng hắn không muốn Long Tiềm chết trong tay bọn họ. Chỉ khi tự tay giết chết Long Tiềm, Nghiêm Đạc mới cảm thấy mình thực sự có thể giải tỏa ân oán bao nhiêu năm qua. Mời, Ngân Trần và những người khác không ngại điều này, chỉ cần Long Hoa chết là được rồi. Về phần ai giết hắn, điều đó không quan trọng. Khi Long Tiềm chết, Long Hoa Thành nằm trong tay bọn họ, đó là quyền lợi của họ. Đương nhiên, vào thời điểm đó, Long Hoa Thành đương nhiên không được gọi là Long Hoa Thành. 6 thông thần cảnh đỉnh phong này thậm chí còn đạt tới nhất trí, chuẩn bị đổi Long Hoa Thành thành Lục Thần Thành. Đối với kế hoạch đặt tên cho nó là Nghiêm Đạc Thành bằng chính tên của Nghiêm Đạc, nó đã bị họ trực tiếp phớt lờ đi. Long Hoa, Long Hoa, có thể vào lúc này ta nên gọi ngươi một lần cuối cùng. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi một mình. Con ngươi, vợ ngươi sẽ mau chóng xuống đi cùng ngươi. Nghiêm Đạc mỉm cười, trong tay đột nhiên xuất hiện một con dao dài. Toàn bộ đao dài toát ra một trận áp lực nặng nề. Nghiêm Đạc nâng đao, chỉ thẳng về phía Long Hoa. Chết đi! Nghiêm Đạc đột nhiên chém một đao xuống. Chân nguyên trong cơ thể của Long Hoa khởi động, sẽ tự bạo. Tuy nhiên, dù có chết, ông ta cũng sẽ không để những người này được lợi. Đồng thời, ông ta vẫn muốn nghĩ cách tìm một con đường sống cho Long Tiềm. Tuy nhiên, vào lúc này, biến chuyển kỳ lạ đột ngột xảy ra. Ngay tại một đao của Nghiêm Đạc rơi xuống, Long Hoa chuẩn bị tự bạo, Long Tiềm phải mất mạng, thì một tia chớp màu đen cắt qua không gian, lập tức đánh xuống trước mặt mấy người Long Tiềm. Giây tiếp theo, đao của Nghiêm Đạc chợt bị nứt toạc ra, mà thứ cắt ngang qua trước mặt mọi người chính là một thanh kiếm dài đen nhánh. Thanh kiếm đang không ngừng rung động, phát ra tiếng rung rung. Sắc mặt của Nghiêm Đạc hoàn toàn thay đổi. Thanh đao này của ông ta thế mà lại bị đánh vỡ. Thực lực của kẻ đó ít nhất cũng phải ở đỉnh thông thần cảnh. Rốt cuộc là ai đây? Trần Thuận. Long Tiềm nhìn thấy thanh kiếm này, đồng tử lập tức giãn to ra. Anh ta đã từng nhìn thấy thanh kiếm này, đó chính là kiếm của Trần Thuận. Lúc này mọi người đều cảm nhận được một luồng áp lực xuất hiện. Tất cả mọi người đồng thời quay đầu lại. Đập vào mắt là hai bóng người, một đen một trắng, đang đứng sau lưng mọi người. Không, có lẽ chính xác hơn là ba người. Thanh niên mặc đồ đen kia dùng một tay hóa thành năng lượng, còn xách theo một người đầm đìa máu, gần như đã không thể nhìn rõ hình dáng. Tùng Nhi! Nghiêm Đạc nhìn thấy cảnh này thì lập tức kinh hãi kêu lên. Người khác không biết, nhưng ông ta có thể nhận ra cái người đã hoàn toàn không nhìn rõ diện mạo này là ai trong chớp mắt. Đó là con của ông ta, đứa con duy nhất của ông ta, Nghiêm Tùng. Ba, cứu con với. Sau khi phải chịu tra tấn đau đớn mà bản thân không thể chịu nổi, Nghiêm Tùng gần như muốn tắt thở. Nhưng lúc này, sau khi nhìn thấy Nghiêm Đạc, Nghiêm Tùng bỗng nhiên có chút tinh thần trở lại. Chịu đựng đau đớn toàn thân, cố gắng vươn tay với Nghiêm Đạc lẩm bẩm nói. Đáng tiếc, lúc này anh ta cũng đã gần như không thể phát ra tiếng, miệng nhếch lên, gian nan nắm lấy cọng rơm cứu mạng Nghiêm Đạc này. Thằng khốn kiếp, mày muốn chết có đúng không? Thả con tao ra. Giờ phút này, sắc mặt của Nghiêm Đạc thay đổi hoàn toàn, ông ta gầm lên. Nếu ông tự sát, thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ, cho anh ta một con đường sống. Trần Thuận thản nhiên nói. Trần Thuận, nếu hôm nay mày không ngoan ngoãn thả con trai tao ra, thì tao nhất định sẽ khiến mày tan xác. Sắc mặt của Nghiêm Đạc tối tăm vô cùng, trong tay ngưng tụ ra một thanh trường đao, sát khí nồng đậm. Nhưng vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ. Ông ta có thể nhận ra sinh mạng của con trai mình đang bị đe dọa. Có lẽ chỉ cần trong đầu Trần Thuận có một suy nghĩ thôi, thì mạng của Nghiêm Tùng sẽ lập tức kết thúc. Mặc dù ông ta là thông thần cảnh hậu kỳ, nhưng cũng không nhất định có thể cứu được Nghiêm Tùng. Vậy sao? Trên mặt của Trần Thuận hiện lên nụ cười lạnh. Nếu như tôi không thả anh ta, ông có thể làm được gì tôi chứ? Sắc mặt của Nghiêm Đạc u ám, giọng nói mang theo sát ý. Mày thả con tao ra, tao sẽ thả cho mày đi. Lời này nói ra, có lẽ chính bản thân ông cũng không tin. Trần Thuận khinh thường cười nói. Trần Thuận, tao đã điều tra ra, ở Đông Vực không có luyện đan sư tam phẩm họ Trần. Cũng không có luyện đan sư tam phẩm nào có học trò họ Trần. Mày thực sự nghĩ tao không thể làm gì được mày sao? Nghiêm Đạc nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức bầm thay vạn đoạn Trần Thuận. Tôi sợ quá. Trần Thuận cười lạnh nói. Quên đi, tôi không thể trêu vào. Con của ông, trả ông. Dứt lời, Trần Thuận dùng một tay nắm lấy Nghiêm Tùng, sau đó ném về phía Nghiêm Đạc. Đồng tử của Nghiêm Đạc co rút lại. Trần Thuận dễ nói chuyện như vậy sao? Tuy nhiên, Nghiêm Đạc cũng không kịp suy nghĩ, nhanh chóng xông lên phía trước. Tiếp lấy Nghiêm Tùng. Chỉ cần Nghiêm Tùng không chết thì không sao hết. Dù bị thương nặng, ông cũng có cách để chữa khỏi cho con mình. Trần Thuận, mày đi chết đi cho tao. Ngay khi đỡ được Nghiêm Tùng, trường đao trong tay Nghiêm Đạc lập tức chém về phía Trần Thuận. Thanh đao dài mấy mét này của Nghiêm Đạc ngang nhiên chém xuống, giống như muốn xé rách trời đất, bao phủ lấy Trần Thuận và Thiên Tuyết. Chỉ là một cái đỉnh luyện khí mà thôi, không có gì cần phải kiêng dè, ông có thể giết trong chớp mắt. Nghiêm Đạc, cẩn thận! Nhưng đúng lúc này, Ngân Trần bỗng nhiên hô lên. Sao cơ? Trong thoáng chốc, Nghiêm Đạc vẫn chưa kịp phản ứng. Nhưng mà giây tiếp theo, sắc mặt của Nghiêm Đạc cũng chợt thay đổi. Đao dài đang bổ về phía trước cũng đột ngột thu lại. Muốn ném Nghiêm Tùng đang được ông ta ôm trong ngực ra. Chẳng qua lúc này, sắc mặt Nghiêm Tùng đang vô cùng kinh hoàng. Cơ thể hoàn toàn không nghe theo ông ta chỉ bảo. Máu thịt trên hai tay bóc ra, hóa thành hai tay xương khô, đột ngột đánh vào chỗ quan trọng trên cơ thể của Nghiêm Đạc. Đòn tấn công dũng mãnh vô cùng. Đây không phải là Tùng Nhi. Trong lòng của Nghiêm Đạc kinh hãi vô cùng. Nghiêm Tùng chỉ là một kẻ vô dụng, dựa vào bảo vật mới có thể đi lên đến luyện khí trung kỳ. Thậm chí ngay cả một luyện khí kỳ đầu, nó cũng chưa chắc đã đánh được. Nhưng mà lúc này, Nghiêm Tùng bỗng nhiên bùng nổ. Uy thế này không thua kém gì chính Nghiêm Đạc ông. Giả mạo con tao, đi chết đi. Nghiêm Đạc chuyển tay, vung thanh đao nhắm vào Trần Thuận sang Nghiêm Tùng. Hơn nữa, lại xuất thêm vô số chân nguyên để đánh ra đòn này. Mặc dù như vậy, Nghiêm Đạc cũng không có tự tin rằng mình có thể dùng một chiêu để đánh tan Nghiêm Tùng giả này. Nhưng mà giây tiếp theo, tiếng răng rắc vang lên, tiếng đao đánh vào xương cốt vang vọng tận phía chân trời. Cả người Nghiêm Tùng bị đao này của Nghiêm Đạc đánh thành hai phần. Trên không trung cũng còn quanh quần tiếng kêu tuyệt vọng đến cùng cực. Ba là con, cứu con. Ngay lúc Nghiêm Đạc bổ một đao kia xuống, Nghiêm Tùng lại tìm về giọng nói của mình. Nhưng mà lúc này đã quá muộn. Anh ta còn chưa nói xong, cả cơ thể đã bị chém thành hai mảnh, cả người ngã xuống tại chỗ. Anh ta đã thấy được hy vọng. Ở giây phút Nghiêm Đạc đỡ được, Nghiêm Tùng thật sự cảm thấy vô cùng may mắn, vì rốt cuộc cũng có thể sống tiếp. Nhưng mà giây tiếp theo, anh ta lại rơi vào tuyệt vọng. Anh ta bỗng nhiên nhớ tới lời Trần Thuận nói, muốn mình được cảm nhận thấy hy vọng trước, sau đó lại rơi vào tuyệt vọng. Cảm nhận được tuyệt vọng trong hy vọng là cái gì đây? Nghiêm Tùng nhận ra, lần đầu tiên anh ta hối hận vì hành vi của mình. Chỉ là hối hận thì đã không còn kịp nữa. Nghiêm Tùng đã chết, mang theo không cam lòng, mang theo tuyệt vọng, đồng thời còn mang theo oán hận. Anh ta mở lớn hai mắt, chết không nhắm mắt. Tùng Nhi! Nghiêm Đạc ngây dại, nhìn thấy Nghiêm Tùng bị mình chém thành hai phần, đôi mắt ông ta hoàn toàn là khủng hoảng, không thể tin nổi. Mới vừa rồi, không phải Nghiêm Tùng vừa toát ra lực lượng còn mạnh hơn ông, làm cho ông cảm giác được nguy hiểm, không thể khinh thường mà. Mới vừa rồi, chẳng lẽ không phải là Nghiêm Tùng giả sao? Vì sao chứ? Vì sao bỗng nhiên lực lượng trên người Nghiêm Tùng lại biến mất không thấy đâu, lại biến thành Nghiêm Tùng thật vậy? Trần Thuận! Tao muốn giết mày, tao nhất định phải làm thịt mày, báo thù cho con trai tao. Giờ khắc này, Nghiêm Đạc điên rồi, lại lao thẳng đến chỗ Trần Thuận. Trần Thuận không đổi sắc mặt, hừ lạnh một tiếng. Cũng không phải tôi giết con trai ông, muốn báo thù thật, thì ông tự làm thịt chính ông đi. Còn nữa, ông thật sự cảm thấy ông có thể giết tôi sao? Khóe miệng của Trần Thuận nhếch lên một nụ cười khinh miệt, nhìn Nghiêm Đạc như nhìn một kẻ ngốc. Cả người Nghiêm Đạc bỗng nhiên cứng lại vì sừng sốt. Sắc mặt thay đổi không ngừng. Đúng vậy, bất luận là thanh kiếm đen đột nhiên xuất hiện đánh tan đao của ông ta lúc trước, hay là năng lượng đột nhiên bùng nổ trong cơ thể của Nghiêm Tùng khiến ông ta hiểu lầm, đều là việc mà một kẻ ở đỉnh luyện khí không có khả năng làm ra. Sau lưng Trần Thuận, còn có người sao? Một người có thực lực không thua kém ông ta sao? Chẳng lẽ Trần Thuận thật sự chính là đồ đệ của vị luyện đan sư tam phẩm sao? Mặc dù ông đã điều tra, nhưng thời gian ngắn nên tất nhiên sẽ không thể điều tra đầy đủ và chính xác được. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Nghiêm Đạc lại thay đổi. Nếu phía sau Trần Thuận thật sự có một người có danh vọng, có năng lực, thì ông ta có nên thật sự trở mặt với hắn vì đứa con trai đã chết hay không? Giây phút này, sắc mặt của Nghiêm Đạc đặc sắc vô cùng. Nhưng ngay lập tức, Nghiêm Đạc truyền âm cho Ngân Trần. Anh Ngân Trần, tôi muốn báo thù cho con trai. Nếu như có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, còn mong anh ra tay trợ giúp. Bất kể các anh có mục đích gì, chỉ cần tôi sống, tôi nhất định sẽ đứng về phía anh Ngân Trần. Ngân Trần nghe vậy, sắc mặt không thay đổi nhưng trong lòng lại vui vẻ vô cùng. Mặc dù sáu người bọn họ đã đạt được suy nghĩ chung không chuẩn bị giết Nghiêm Đạc, mà thay vào đó dự định để Nghiêm Đạc quản lý thành Lục Trần, trở thành một thành chủ Bù Nhìn. Nhưng nếu như Nghiêm Đạc âm thầm đứng ở bên ông ta, vậy thì rất nhiều chuyện đều dễ dàng thực hiện. Có thể, Ngân Trần âm thầm đáp lại. Lúc này trong lòng Nghiêm Đạc đã quyết, ông ta muốn chém giết Trần Thuận. Nếu có người tai to mặt lớn nào đi ra muốn bảo vệ Trần Thuận thì chứng minh sau lưng hắn ta thật sự có người, ông sẽ nhận thua. Nếu không có, hôm nay ông nhất định sẽ làm Trần Thuận trả giá bằng máu thịt. Nghĩ như vậy, đào lại xuất hiện trong tay Nghiêm Đạc đánh về phía Trần Thuận. Anh Trần, đi, anh không phải là đối thủ của bọn họ đâu. Lúc này Long Tiềm cũng nhanh chóng truyền âm cho Trần Thuận. Nếu Trần Thuận thật sự muốn đánh lại Nghiêm Đạc, cho dù Trần Thuận thật sự là con của trời, có thể nghịch thiên đánh thần, thì năng lực của hai bên cũng chênh lệch quá lớn. Không phải là đối thủ của Nghiêm Đạc, không sao hết. Trần Thuận khẽ gật đầu đáp lại anh ta. Đối mặt với thanh đao của Nghiêm Đạc, hắn không tránh không né, khóe miệng lại vẽ ra một nụ cười châm chọc. Sao hắn có thể bình tĩnh như vậy chứ? Nghiêm Đạc hơi nghi ngờ, nhưng mà thanh đao trong tay vẫn bổ xuống như cũ, lưỡi đao sắc bén, khí thế nghiền nát mọi chướng ngại, cắt qua không khí, chém về phía Trần Thuận. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 46 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Ma Đế qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.